để cho Vương Triệu như rơi vào hầm băng, vẫn là phụ thân hắn Vương Văn Mẫn. Nghe được hắn nói sau đó, Vương Văn Mẫn sắc mặt một hồi biến đổi, nhưng cuối cùng vẫn là khẽ cắn răng, nổi giận nói, người cái này nghịch tử, lại dám phạm xuống lớn như vậy sai lầm, ta không có ngươi như vậy con trai. Bốn phía tâm thần mọi người lại là kịch chấn. Rất hiển nhiên, từ Vương Văn Mẫn lời này là có thể nghe ra, Vương Văn Mẫn đối với Lăng Vân là bực nào sợ hãi. Dù là Vương Triệu là hắn con trai, có thể vì để tránh cho đắc tội Lăng Vân, hắn không những không dám cầu tha thứ, hoàn dứt khoát bỏ Vương Triệu cái này con trai. Sự thật vậy đúng là như vậy, Vương Thị Thương Hội thế lực là không nhỏ, thế nhưng muốn xem cùng ai so, và Lăng Vân một so, Vương Thị Thương Hội căn bản không coi vào đâu. Sợ rằng, phối hợp toàn bộ Vương Thị Thương Hội, vậy không giết được Lăng Vân. Huống chi, hắn làm sao vì một cái con trai, sẽ để cho mình cùng cả cái Vương Thị Thương Hội rơi vào nguy cơ. Dẫu sao hắn có mấy chục cái con trai, Vương Triệu chỉ là trước kia nhất bị hắn sủng ái một cái. Nhưng gặp phải như vậy chuyện, Vương Triệu lại bị hắn sủng ái cũng không dùng, chẳng qua sau này hắn đổi một cái con trai tới sủng ái. Lăng Vân cười mỉa nhìn Vương Văn Mẫn một mắt, sau đó đối với Tần Tu Trạch nhàn nhạt nói, người tự xem làm. Hắn lời này, tựa hồ không biểu đạt bất kỳ ý tứ gì, nhưng chân chính ý không thể nghi ngờ đã rất rõ ràng. Mà Lăng Vân đích xác là muốn giết Vương Triệu, hắn đã cho Vương Triệu cơ hội, làm sao Vương Triệu mình không quý trọng, trừ những thứ này ra, trước Lăng Vân giữ lại Vương Triệu mệnh, là phải tìm càng nhiều thiên hồ cốt tung tích. Hiện tại Lăng Vân đã tìm được, Vương Triệu đối với hắn lại không giá trị. Cho nên, hắn tự nhiên không cần phải lại giữ lại Vương Triệu. Tu Trạch rõ ràng, Tần Tu Trạch lập tức gật đầu. Chương 885, bốn cục xương, chưa cho Vương Triệu bất kỳ cơ hội, Tần Tu Trạch tự mình động thủ. Hắn phải hướng Lăng Vân, biểu hiện thành ý của hắn. Rắc rắc, Tần Tu Trạch bắt Vương Triệu cổ, chợt vặn một cái, Vương Triệu cổ liền bị hắn bẻ gãy, tại chỗ khí tuyệt bỏ mạng. Gỡ xuống Vương Triệu trên cổ xương trắng mặt dây chuyền, Tần Tu Trạch lần nữa đi tới Lăng Vân trước người, Lăng Linh Sư, ta có một ít đồ, muốn đưa cho ngài. À, Lăng Vân nhìn về phía Tần Tu Trạch. Tần Tu Trạch bàn tay lộn một cái, lại có ba cục xương mặt dây chuyền xuất hiện ở trong tay hắn. Sau đó, hắn đem cái này ba cục xương mặt dây chuyền, kể cả Vương Triệu vậy xương trắng mặt dây chuyền giao cho Lăng Vân, những thứ này kỳ dị cốt, là ta ở cổ điện bên trong tình cờ nơi được, xin Lăng Linh Sư có thể nhận lấy. Nói chuyện lúc đó, hắn hoàn có chút thấp thỏm, cái này bốn cục xương mặt dây chuyền, đích xác là hắn ở cổ điện bên trong nơi được. Nhưng ở hắn xem ra, cổ điện bên trong chân chính vật có giá trị là những cái kia đồng trụ truyền thừa. Cái này bốn cục xương mặt ngọc, mặc dù không phàm, nhưng cũng chính là bốn kiện ngọc hư cấp bảo vật. Hắn cẩn thận nghiên cứu qua, tất cả xương mặt ngọc bên trong, chỉ là thuần túy tích chứa đậm đà năng lượng, cũng không có cái khác đặc thù chức năng. Ngược lại, Tần gia và Nhân Tể các hợp tác, liên quan đến lâu dài lợi ích, tuyệt đối có thể sánh bằng phá hư chí bảo. Cho nên giờ phút này hắn không có phát giác được không thôi, chỉ lo lắng Lăng Vân cự tuyệt. Như Lăng Vân cự tuyệt, liền thuyết minh Lăng Vân nội tâm vẫn là có tư tưởng, nói như vậy, Tần gia và Nhân Tể các hợp tác chỉ sợ cũng muốn ngâm canh. Lăng Vân thần sắc hơi động, từ Vương Triệu có một khối thiên hồ cốt, mà Vương Triệu lại là Tần Tu Trạch chân chó lúc đó, Lăng Vân liền đoán được, càng nhiều hơn thiên hồ cốt, khẳng định ở Tần Tu Trạch vậy. Chỉ là hắn vẫn thật không nghĩ tới, Tần Tu Trạch biết chủ động đem những ngày qua hồ cốt cũng dâng ra. Trước hắn còn đang suy nghĩ, phải thế nào đạt được tất cả thiên hồ cốt. Hiện tại đổ giảm bớt những thứ này công phu. Đồng thời cũng có thể nhìn ra, Tần Tu Trạch thật sự là một diệu nhân. Cái này đưa tới cửa bảo vật, Lăng Vân tự nhiên sẽ không ngu đến đi cự tuyệt. Vậy thì đa tạ, Lăng Vân phất tay áo đem cái này bốn khối thiên hồ cốt cũng nhận lấy. Tần Tu Trạch tuyệt đối sẽ không biết, cái này bốn khối thiên hồ cốt, giá trị rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Đây hoàn toàn tương đương với bốn kiện phá hư cấp bảo vật. Hắn có thể khẳng định, thần bí kia cổ điện bên trong chân chính vật có giá trị, là cái này bốn khối thiên hồ cốt. Bất quá những thứ này, hắn hiển nhiên sẽ không đi nói cho Tần Tu Trạch. Thấy vậy, Tần Tu Trạch nhất thời ngầm thở phào, nụ cười trên mặt bộc phát chân thành. Hắn muốn dĩ nhiên cảm thấy, đối với Lăng Vân loại thân phận này người mà nói, bốn kiện ngọc hư cấp bảo vật tuyệt đối không tính là cái gì. Giống như phụ thân hắn Tần Ngạn cho đòi, ngọc hư bảo vật đối với Tần Ngạn cho đòi mà nói, cơ hồ đã không bao nhiêu tác dụng. Như vậy Lăng Vân nhận lấy cái này bốn cục xương, không thể nghi ngờ coi như là ở đồng ý Tần gia hợp tác tư cách. Chuyện chỗ này, ta đã dự định rời đi đảo này, Tần công tử xin tự nhiên, cùng Nhân Tể các công việc hợp tác, người tìm phòng trưởng quỹ thương lượng là được. Lăng Vân nói, sau đó, hắn liền vung tay áo tử, mang Diệp Thiến rời đi. Thật là không câu chấp à, nhìn hắn hình bóng, Tần Tu Trạch thở dài nói, thiếu chủ, những người này xử lý như thế nào? Một người Tần gia cao nhân, chỉ Đỗ Như Nguyệt và An Ninh các người nói. Hộ tống Đỗ Cầm Sư và An Tiểu Thư an toàn rời đi Chu Tước Đảo, còn như những người khác. Tần Tu Trạch nửa câu đầu, còn để cho thân người tim ung dung. Nhưng ngay sau đó, hắn nửa câu sau, liền thấm ra lạnh lẽo sát ý, giết tất cả. Không, không muốn à, một đám quyền quý nhị đại gào khóc nói. Tần Tu Trạch không có động tĩnh, Tần gia các cao thủ chỉ nghe từ Tần Tu Trạch, lại càng không sẽ để ý những thứ này thông thường quyền quý nhị đại. Lúc này, bao gồm Cố Đào ở bên trong, một đám quyền quý nhị đại, hết thảy bị người Tần gia chém chết. An Ninh cả người lạnh lẽo, cứng ngắc đứng ở đó một hơi một tí. Nàng trong lòng, đều đã làm xong chuẩn bị giết. Nhưng giết xong cái khác con em quyền quý sau đó, Tần Tu Trạch liền khoát tay chặn lại, chúng ta đi. Nhất thời Tần Tu Trạch, liền cùng Tần gia đám người, leo lên một tòa cỡ lớn phi thuyền rời đi Chu Tước Đảo. Trên phi thuyền, có cái Tần gia cao thủ không hiểu nói, Tần Thiếu, đám người kia là một nhóm lớn, ngài vì sao giết những người khác, cũng không giết An gia cô gái nhỏ và Đỗ Cầm Sư. Ta giết những người khác, là bởi vì là những người khác giễu cợt thậm chí bêu xấu qua Lăng Linh Sư. Tần Tu Trạch nói, mà An gia cô gái nhỏ và Đỗ Cầm Sư, đối với Lăng Linh Sư tuy chưa nói tới cung kính, nhưng cũng không ác ngữ mặt đối mặt. Thuộc hạ rõ ràng, vậy Tần gia cao thủ thư thái, lại nói tiếp, Đỗ Cầm Sư nhưng mà hiếm có người đẹp, còn có vậy An gia cô gái nhỏ vậy có hương vị khác, thiếu chủ, muốn không muốn thuộc hạ đem các nàng nắm lên tới. Nghe vậy, Tần Tu Trạch trực tiếp một bạt tai ra, lạnh lẽo nói, chính người muốn tìm cái chết, không muốn liên lụy ta. Tần gia cao thủ che xương đỏ gò má, vừa ủy khuất lại không phục nói, thiếu chủ, ngài là đang kiêng kỵ Lăng Linh Sư. Có thể Lăng Linh Sư lúc đi, chỉ mang đi Diệp gia cô gái nhỏ, đủ thấy hắn đối với Đỗ Cầm Sư và An gia cô gái nhỏ cũng không thèm để ý, chúng ta cần gì phải như vậy chuyện bé xé ra to. Lăng Linh Sư ý tưởng ai có thể xác định, Tần Tu Trạch lạnh lùng nói, người dám 100% bảo đảm, hắn thật đối với như vậy hai cái người đẹp, một chút tâm tư cũng không có. Hừ, chỉ cần có một phần vạn nguy hiểm, chúng ta đều không thể đi bốc lên. Cái này thế gian, người đẹp đếm không hết, tùy thời đều có thể tìm được, nhưng cùng nhân tể các hợp tác cơ hội, cũng chỉ có lần này. Thiếu chủ anh minh, không hổ là Tần Thiếu, bốn phía những người khác đều do chung thán phục, ngoài trăm dặm, Lăng Vân và Diệp Thiến đều ngồi ở trên hạc giấy. Bỗng nhiên, hạc giấy ngừng lại, Diệp Thiến mặt lộ không rõ ràng, ta ở nơi này tĩnh tọa một đoạn thời gian, Lăng Vân không giải thích thêm, nhàn nhạt nói câu, liền nhắm mắt tĩnh tọa. Cùng thời khắc đó, một đạo linh lực chập chờn từ trong cơ thể hắn xuất hiện, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Chu Tước Đảo phương hướng trở lại. Một tiếng sau, cái này linh lực chập chờn, lần nữa đi tới trong thần bí sơn cốc, cuối cùng ngừng ở vậy cổ xưa cung điện bên ngoài. Nhất thời, linh lực này chập chờn liền hiện ra bóng người, bất ngờ là Lăng Vân phân thân. Phân thân trong tay, cầm bốn khối xương trắng mặt dây chuyền. Lăng Vân tiến vào cung điện, linh thức ở bên trong cung điện không ngừng tìm. Hắn ở bên trong cung điện, tìm được bốn cái phương vị. Cái này bốn cái địa phương nhìn như, cùng những địa phương khác cũng không có gì khác biệt. Có thể Lăng Vân lấy linh lực ngưng tụ thành bút, trên đất khắc vẽ lên tới, rất nhanh mặt đất này trên, lại hiện ra một cái cỡ nhỏ trận pháp. Mỗi một cái cỡ nhỏ trung ương trận pháp, đều có một cái lõm ấn, vừa vặn cùng bốn khối xương trắng mặt dây chuyền hình dáng giống in. Lăng Vân liền đem bốn khối xương trắng mặt dây chuyền, phân biệt bỏ vào cái này bốn cái cỡ nhỏ trận pháp lõm ấn bên trong. Sau đó, kinh người cảnh tượng liền xuất hiện, cái này trong giữa cung điện, nguyên bản đều là một ít truyền thừa đồng trụ. Mà giờ khắc này, những thứ này đồng trụ đều ở đây chìm xuống. Cùng chúng cũng chìm vào trong đất, trung ương đại điện mặt đất, liền hiển lộ ra một cái lối đi tới. Lăng Vân phân thân nhanh chóng tiến vào bên trong lối đi này. Lối đi này rất sâu, Lăng Vân một mực đi xuống đi sâu vào 800 mét, cái này mới đi tới một chỗ hạ hang đá. Thạch động này chu vi hơn 3.000 mét, tràn đầy một cổ cổ xưa, u nặng và ảo mộng vậy hơi thở. Hang đá bên trong, khắp nơi đều là thất thải hà quang. Lăng Vân vậy cuối cùng rõ ràng, nguyên lai bên trong sơn cốc này sáng mở ngọn nguồn, là ở chỗ này. Chương 886, Thiên Hồ Hài Cốt, bỗng nhiên, Lăng Vân ánh mắt dừng lại, ngừng ở hang đá chỗ sâu nhất. Nơi đó lại có một cái hoàn chỉnh thiên hồ hài cốt. Ở nơi này hài cốt trên, có bốn cái lỗ hổng. Rất hiển nhiên, vậy bốn khối xương trắng mặt dây chuyền, chính là từ nơi này thiên hồ hài cốt trên lấy. Lăng Vân cũng không khỏi lộ vẻ xúc động, từ nơi này thiên hồ hài cốt hơi thở không khó phán đoán, ngày này hồ khi còn sống là vượt qua phá hư tồn tại, là chân hồn cường giả. Võ đạo cảnh, phân là mệnh hồn, thiên hồn, hư hồn, chân hồn, nguyên hồn và thần hồn sáu lớn cảnh. Mệnh hồn cảnh, tức mệnh hồn 9 tầng, từ võ giả đến võ đế.

Hắc Nha cũng không ngu xuẩn, lập tức rõ ràng huyết nhận lo âu. Trước, hắn quá mau trước chạy thoát thân, thật đúng là không cân nhắc qua phương diện này vấn đề. Nhưng hắn như cũ không hoảng hốt, trấn định nói, trưởng lão, ta cảm thấy ngươi không cần lo lắng điểm này, ta là thừa dịp Lăng Vân đánh chết Phú Thương lúc mới chạy trốn, cùng Lăng Vân phản ứng lại thời điểm, ta đã ra Diệp gia. Hơn nữa ta huyết độn chi thuật, Lăng Vân là không thể nào đuổi kịp ta. Hết thảy các thứ này, cũng chỉ là chính ngươi ý tưởng. Huyết nhận nói, nhưng ngươi chưa thấy được, chuyện này quá kỳ hoặc, những người khác đều chết hết, liền một mình ngươi chạy về. Ngươi có thể xác định, đây không phải là Lăng Vân cố ý tạo nên. Trưởng lão, ta thừa nhận Lăng Vân là rất mạnh, có thể ngài không khỏi quá mức thần thoại hắn. Hắc Nha cau mày nói, dù sao ta là không nghĩ tới, hắn muốn như thế nào mới có thể đuổi kịp ta. Ngươi không nghĩ tới, ta cũng không nghĩ ra. Huyết nhận nói, nhưng chúng ta sát thủ, vĩnh viễn không thể ôm có bất kỳ may mắn tâm lý. Chỉ cần có một chút khả năng, đều không thể đi đánh cuộc, bởi vì một khi đánh cuộc thua. Hắn lời còn chưa nói hết, thì có khác một giọng nói nói tiếp, một khi đánh cuộc thua, như vậy chết cũng không chỉ là một người, những người khác cũng sẽ bị liên lụy. Nghe được cái này thanh âm, tại chỗ đám người sát thủ đều là cả kinh thất sắc. Thanh âm này rõ ràng không thuộc về bất kỳ một người nào sát thủ. Nhưng bọn họ trước lúc này, lại có thể không có một người nhận ra được có những người khác đến gần. Sắc mặt biến hóa lớn nhất không ai bằng Hắc Nha. Bởi vì Hắc Nha đã nghe ra, thanh âm này là Lăng Vân. Quả nhiên, hắn quay đầu theo thanh âm này vừa thấy, liền thấy Lăng Vân chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện tại bên trong Sơn Trang, đứng ở Sơn Trang một ngọn núi giả trên. Không thể nào, Lăng Vân, ngươi làm sao có thể truy đuổi tới nơi này? Hắc Nha không cách nào tiếp nhận gào thét nói. Lăng Vân tự nhiên sẽ không đi giải thích. Hắn ánh mắt lướt qua Hắc Nha, rơi vào huyết nhận trên mình, nếu ngươi là ám ảnh lâu trưởng lão. Chắc hẳn chính là cái này ám ảnh lâu căn cứ người nói chuyện, như vậy mời ngươi nói cho ta, ám ảnh lâu vì sao phải tới ám sát ta. Nhưng giờ khắc này, Hắc Nha nhưng là bạo phát ra kinh người quả quyết. Thân là một người sống hơn 200 tuổi lão sát thủ, hắn so tại chỗ bất kỳ sát thủ cũng rõ ràng hơn, sát thủ một khi ám sát thất bại, còn bị người mò tới căn cứ tới ý vị như thế nào. Lăng Vân sẽ bỏ qua cho bọn họ có khả năng, cơ hồ là số 0. Hơn nữa, coi như Lăng Vân thật sẽ bỏ qua cho bọn họ. Bọn họ vậy định phải bỏ ra giá thật lớn. Bọn họ nếu như cái khác thế lực, có lẽ đi phương diện này cân nhắc, nhưng bọn họ là sát thủ, không tồn tại thỏa hiệp hòa cầu xin tha thứ. Nếu như cầu xin tha thứ, bọn họ cũng không phối làm tiếp sát thủ. Coi như Lăng Vân không giết bọn họ, ám ảnh lâu cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Cho nên bọn họ chỉ có liều chết đánh một trận, như vậy có lẽ còn có một đường sinh cơ. Giết, Hắc Nha chợt quát chói tai, những sát thủ khác cũng đều không hổ là ám ảnh lâu sát thủ tinh nhuệ. Nghe được Hắc Nha nói sau đó, không có người nào do dự, ngay tức thì liền đồng loạt đối với Lăng Vân phát ra công kích. Công kích của bọn họ, toàn bộ đều là mạnh nhất sát chiêu. Đối mặt như vậy đáng sợ vây giết, Lăng Vân cũng không dám có giữ lại chút nào. Hắn thực lực hoàn toàn thi triển ra, 5 phút sau, ám ảnh lâu căn cứ bên trong sơn trang, một phiến mùi máu tanh. Trên đất, nằm đầy ám ảnh lâu sát thủ thi thể. Trừ huyết nhận bên ngoài, cái khác ám ảnh lâu sát thủ, đều đã bị Lăng Vân chém chết. Đây là chuyện rất bình thường, phải biết, Lăng Vân hôm nay thực lực đã tương đương với trung cấp thái hư quá mạnh mẽ, ở tuyệt đối thực lực dưới áp chế, dù là những sát thủ này thủ đoạn lại nhiều, cũng chạy không thoát vừa chết. Đây mới thật là thực lực nghiền ép, Lăng Vân đối diện, huyết nhận kinh hãi muốn chết, cho đến giờ phút này, hắn mới biết, bọn họ nào chỉ là đánh giá thấp Lăng Vân thực lực, là căn bản là cho tới bây giờ không có hiểu rõ ràng qua Lăng Vân. Biển chết đánh một trận, Lăng Vân cố nhiên đánh chết Lục Sơn Hải. Có thể quá trình vẫn là khá là khúc chiết. Cho nên ám ảnh lâu phán đoán, Lăng Vân mặc dù có ngăn cản thái hư cường giả lực, nhưng cũng chính là tương đương với như vậy đội sổ thái hư cường giả, cũng tỉ như hắn cái loại này khí huyết suy bại thái hư. Nhưng thông qua trận chiến này, huyết nhận như thế nào còn không biết, Lăng Vân thực lực tuyệt đối không kém tại thái hư trung cấp cao thủ. Quá kinh khủng, để cho huyết nhận cảm thấy sợ hãi, không phải Lăng Vân thực lực, mà là Lăng Vân tiềm lực. Hắn tin tưởng, ám ảnh lâu tình báo sẽ không sai. Cái này thì đồng nghĩa với, một tháng trước Lăng Vân thực lực, đích thực nên và hắn kém không nhiều. Có thể chỉ là một tháng đi qua, Lăng Vân đã sánh vai trung cấp Ngọc Hư. Bình thường tu luyện khẳng định không thể nào, tuyệt đối là đoạn thời gian này, Lăng Vân lấy được to lớn gì tạo hóa. Huyết nhận sống hơn 200 năm, cho nên hắn rất rõ ràng, chân chính đáng sợ người, không phải thiên phú yêu nghiệt người, mà là không chỉ có thiên phú yêu nghiệt, hoàn khí vận kinh người người. Ví dụ như Ngưu Hoa Đại Đế, chính là loại thiên phú này và khí vận kiêm bị người. Lăng Vân thì quả quyết ra tay, dùng linh lực giam cầm huyết nhận, phòng ngừa huyết nhận tự sát.

Chương 894. Dê béo mập, nhưng mà, Từ Thu Nhã còn muốn nói điều gì? Nguyên nhân chính là Lạc Phù Diêu Thánh Địa cùng Lăng Vân kết oán rất sớm. Cho nên, nàng rất sớm liền chú ý đến Lăng Vân. Càng chú ý, nàng liền càng kinh ngạc, kinh hãi không phải Lăng Vân thực lực, mà là người sau tiềm lực. Tựa hồ mỗi qua một đoạn thời gian, dù là chỉ cách mấy ngày, cái này Lăng Vân thực lực cũng sẽ phát sinh biến hóa kinh người. Không có gì hay nhưng mà, bên cạnh vậy nửa bước Thái Hư cũng không nhìn nổi, Thu Nhã, ngươi quá cao xem Lăng Vân, ta thừa nhận hắn là không đơn giản, nhưng chúng ta bí cảnh, Thái Hư cường giả chừng hơn 10 cái. Sợ rằng chỉ cần hắn biết chúng ta bí cảnh thực lực, cũng sẽ bị hù bể mật, chớ nói chi là dám làm gì. Từ Thu Nhã hoàn toàn không biết nên nói cái gì, chỉ có thể không biết làm sao thở dài. Hy vọng hết thảy các thứ này, thật có thể như Hồ trưởng lão nói như vậy thuận lợi. Phù Đồ Đảo, Nhân Tể Các, Hạ Hằng lần nữa đến tìm Lăng Vân báo cáo, chúng ta cùng Phù Diêu Thánh Địa vùng biển bên trong, tốt mấy cái gia tộc tiến hành liên lạc, hy vọng bọn họ giúp chúng ta tìm Mục Thánh Chủ tin tức. Lăng Vân nói, bọn họ đồng ý sao? Phần lớn gia tộc cũng cự tuyệt, nhưng Ngụy gia đồng ý, Ngụy gia tộc trưởng vẫn là Phù Diêu Thánh Địa trưởng lão một trong. Hạ Hằng nói, chỉ là cái gì, hắn đòi hỏi nhiều, nói lên muốn 50.000 linh tinh. Hạ Hằng hận được ngứa răng, 50.000 linh tinh, cái này đều đủ để chế tạo một cái cỡ trung thánh địa. Đáp ứng hắn, Lăng Vân nhưng không chần chờ chút nào, việc cần kíp là tìm ra thánh chủ tung tích, cái khác đều là thứ yếu. Tài sản, có chính là cơ hội có thể lần nữa kiếm lấy, nhưng người nếu như chết, vậy thật liền lại không vãn hồi cơ hội. Được, Hạ Hằng gật đầu, Phù Diêu Thánh Địa, Ngụy gia tộc trưởng Ngụy Vĩnh Trương, là Phù Diêu Thánh Địa thứ thập nhị trưởng lão. Hắn vị trưởng lão này, phụ trách là thánh địa giám sát đường, quyền lực không nhỏ, đáng tiếc mỡ quá thiếu. Chính vì nguyên nhân này, làm Nhân Tể các người tìm được hắn, hắn không có cự tuyệt. Hắn cũng là nhất tộc chi trưởng, cần đào tạo con em gia tộc, tự nhiên cần linh tinh. Nhìn đối diện Nhân Tể các đệ tử, Ngụy Vĩnh Trương trong lòng cười nở hoa. Ngụy trưởng lão, phía trên đã đồng ý, cho ngươi 50.000 linh tinh. Nhân Tể các đệ tử nói, Ngụy Vĩnh Trương không nghĩ tới, đối phương sẽ như thế sảng khoái. Cái này làm cho hắn đảo trong mắt một vòng, sinh ra lớn hơn tham lam chi tâm. Sau đó hắn liền liếm môi một cái, 100.000. Nhân Tể các đệ tử sắc mặt bỗng dưng biến đổi, Ngụy trưởng lão, người trước không phải ai 50.000 sao? Ngươi cũng nói, là trước. Ngụy Vĩnh Trương cười nói, hiện tại bởi vì các ngươi để cho chúng ta liền lâu như vậy, cho nên lên giá, 100.000 linh tinh. Ngụy trưởng lão, chỉ là để cho ngươi tìm một người, cơ hồ không cần trả bất kỳ giá nào, 50.000 linh tinh cũng đã rất quá phận. Nhân Tể các đệ tử trầm giọng nói, ha ha, hiện tại Phù Diêu Thánh Địa đối bên ngoài phong tỏa vô cùng là nghiêm nghị, ta giúp các ngươi tìm người, đây chính là bất chấp đại phong hiểm. Ngụy Vĩnh Trương nói, hơn nữa, các ngươi nếu có những biện pháp khác, ta muốn cũng sẽ không tìm ta. Nhân Tể các đệ tử lập tức trầm mặc xuống, hắn há sẽ không biết, Ngụy Vĩnh Trương đây là đang trả giá, nhưng Ngụy Vĩnh Trương nói không sai, bọn họ thật không có biện pháp nào khác, nếu không trước liền sẽ không đồng ý Ngụy Vĩnh Trương nói 50.000 linh tinh. Phải biết, nếu như không phải là Phù Diêu Thánh Địa vùng biển bị phong tỏa nghiêm mật, bình thường tìm một người, đỉnh thiên chính là 5.000 linh tinh. Chuyện này, ta cần lần nữa xin phép cao tầng, Nhân Tể các đệ tử nói. Ngụy Vĩnh Trương cười nói, vậy ngươi có thể phải nhanh lên một chút, nếu không lại để cho bọn ta thời gian dài, nói không chừng lại phải tăng giá. Nhân Tể các đệ tử âm thầm cắn răng, hận không được đem Ngụy Vĩnh Trương mặt đánh sưng, nhưng chỉ có thể nhịn chịu đựng. Hắn nhanh chóng phát linh phù, lần này, Nhân Tể các cao tầng trả lời tốc độ rất nhanh, vẫn là ba chữ, đáp ứng hắn. Cao tầng đã đồng ý, hy vọng Ngụy trưởng lão có thể mau sớm tìm được Mục Thánh Chủ tung tích. Nhân Tể các đệ tử nói, ha ha ha, trước cầm 100.000 linh tinh cho ta. Ngụy Vĩnh Trương sảng khoái cười nói, 100.000 linh tinh, Nhân Tể các đệ tử mặt liền biến sắc, loại chuyện này, không phải là chúng ta đưa trước tiền cọc, chờ ngươi cầm sự việc làm xong, chúng ta trả tiếp tiền sau cùng. Ta kiên nhẫn có hạn, đưa tiền trước. Nếu không không bàn nữa. Ngụy Vĩnh Trương không có sợ hãi nói. Nhân Tể các đệ tử vô cùng là không biết làm sao, chỉ có thể lần nữa phát linh phù xin phép. Cùng đạt được trả lời khẳng định sau đó, hắn đem Ngụy Vĩnh Trương linh thạch thẻ số thứ tự nói cho cao tầng. Cũng không lâu lắm, Ngụy Vĩnh Trương linh thạch thẻ bên trong nhận được 100.000 linh tinh. Rất tốt, tiền ta đã nhận được, các ngươi có thể đi. Ngụy Vĩnh Trương hài lòng nói, không biết Ngụy trưởng lão lúc nào có thể cho chúng ta Mục Thánh Chủ tình báo. Nhân Tể các đệ tử nói, bên trong 3 ngày liền nói cho các ngươi. Ngụy Vĩnh Trương nói, người đâu, tiễn khách. Được, Nhân Tể các đệ tử chỉ có thể rời đi. Cùng Nhân Tể các đệ tử bóng người hoàn toàn biến mất, Ngụy Vĩnh Trương lại cũng an không chịu được, vui sướng cười lớn. Trăm nghìn linh tinh, cái này nhân tể các, thật đúng là lớn dê béo. To lớn như vậy tài sản, cho dù lấy hắn địa vị, cũng phải góp nhặt cái 5-6 năm. Hiện ở nơi này chờ tại trong nháy mắt, hắn là thêm 5-6 năm tích lũy. Phụ thân, cái này nhân tể các ra tay thật là rộng rãi, bất quá Mục Cửu Trần nghe nói là bị bí trong biên giới nhân vật lớn đuổi giết, chúng ta như đem hắn tình báo nói ra, sợ rằng không tốt hướng bí cảnh giao phó à. Một người thanh niên từ đại điện sau đi ra, thanh niên này là Ngụy Vĩnh Trương con trai Ngụy Trạch Bình. Đem Mục Cửu Trần tình báo nói ra, Ngụy Vĩnh Trương nhưng là cười, ta lúc nào nói qua, phải đem Mục Cửu Trần tình báo nói ra ngoài. Nghe vậy, Ngụy Trạch Bình trợn to hai mắt, ngài không phải mới vừa và nhân tể các đạt thành giao dịch sao? Cái này chỉ có thể nói rõ bọn họ ngu xuẩn. Ngụy Vĩnh Trương khinh thường nói, hiện tại trăm nghìn linh tinh đã đến ta tay, ta coi như không đem tình báo nói cho bọn họ vừa có thể làm ta thế nào? Nhân tể các thế lực là bất phàm, nhưng Phù Diêu thánh địa sau lưng, đứng Phù Diêu bí cảnh. Cho nên, hắn là một chút đều không lo lắng, nhân tể các dám đến tìm hắn phiền toái. Cái này người câm thua thiệt, nhân tể các chỉ có thể ăn tiếp. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân cũng không đem hy vọng, hoàn toàn ký thác vào một cái Phù Diêu thánh địa trưởng lão trên mình. Hạ Hằng, người và Lục tiên sinh phối hợp, mang theo một đám tinh nhuệ đệ tử, âm thầm lẻn vào Phù Diêu thánh địa vùng biển, tìm Mục thánh chủ tung tích. Lăng Vân nói, có thể Phù Diêu thánh địa vùng biển quá mức mênh mông. Hạ Hằng cau mày, các ngươi đem lục soát điểm chính đặt ở Trường Sa quần đảo. Lăng Vân đi tới trên tường một tấm bản đồ trước, chỉ Trường Sa quần đảo khu vực, chỗ này địa thế phức tạp, trật tự hỗn loạn, là dễ dàng nhất chạy trốn địa phương. Cho nên ta nghĩ, như thánh chủ ở Phù Diêu thánh địa gặp phải phiền toái, muốn chạy trốn mà nói, khả năng lớn nhất sẽ chọn từ nơi này đi. Hạ Hằng ánh mắt hơi sáng, không thể không nói, Lăng Vân cái này phân tích rất có đạo lý. Được, lúc này Hạ Hằng liền lên đường. Trường Sa quần đảo, Giáp Ngũ giống như một đầu liệp báo, ở trong núi rừng điên cuồng chạy nhanh. Ở sau lưng nàng, tất cả loại tiếng xé gió vang lên, còn không ngừng có mũi tên bắn tới. Cứ việc Phù Diêu thánh địa truy binh bên trong, mạnh nhất cao thủ bị Mục Cửu Trần cản lại, nhưng những võ giả khác cũng không buông tha đuổi bắt Giáp Ngũ. Giáp Ngũ, ngươi lấy là ngươi chạy thoát, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Đây là một cái trung niên khôi ngô nam tử, hắn chính là Phù Diêu bí cảnh truy binh bên trong, vậy năm tên Ngọc Hư một trong cường giả. Chương 895, không biết sống chết, Giáp Ngũ không lên tiếng, thân thể nửa bò lổm ngổm trên đất, tàn bạo nhìn to lớn nam tử. Chắc chắc, không hổ là bí cảnh đào tạo ra được giết hại binh khí, dưới tình huống này, cũng có thể như vậy bình tĩnh, Giáp Ngũ ngươi thật rất lợi hại. To lớn chàng trai nói, vừa nói, hắn liền đối với Giáp Ngũ ra tay. Giáp Ngũ tu vi cũng không yếu, tuổi gần 14 thì đã là thiên nhân võ giả, đây tuyệt đối là thiên tài. Nhưng cái này ở to lớn nam tử trước mặt, rõ ràng xa xa không đủ xem. To lớn nam tử tay phải giống như giơ lên trời móng nhọn, hung mãnh chụp vào Giáp Ngũ. Giáp Ngũ cấp tốc né tránh, đồng thời toàn lực ngăn cản. Nàng tốc độ phản ứng coi là thật kinh người, lại tránh được to lớn nam tử một chảo này. Bất quá, to lớn chàng trai công kích dư âm, vẫn là quét trúng hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài. Phịch, Giáp Ngũ liên tục đụng vào 6 cây lớn sau đó, mới rơi xuống đất, há mồm hộc máu, giống nhau đã bị thương nặng. Phí công vùng vẫy, to lớn nam tử khinh thường lắc đầu, lần nữa một móng chụp vào Giáp Ngũ.